Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 203, khinh người quá đáng. Góc truyện audio.com. Đối với Diêu Tứ Gia tới nói, cuộc mua bán này mặc dù nhìn qua đối diện Tinh La Thành hẳn là kiếm, nhưng hắn khẳng định không lỗ là được rồi. Tinh La Thành nắm đơn đặt hàng bao bên ngoài cho hắn. Mặc dù Lăng không kiếm lấy hai thành tiền lời, nhưng hắn Diêu Tứ Gia lại cũng giống vậy là tay không bắt sói a. Toàn bộ Trường Hải quận nhà ai luyện chế thủy thuộc tính pháp khí đã nhanh lại tốt. Đó là đương nhiên là Giao Nhân Quốc đi. Đồng thời Giao Nhân Quốc không chỉ có năng lực trong thời gian ngắn luyện chế đại lượng thủy thuộc tính pháp khí. Giao Nhân Quốc Thiên Mục Đảo bản thân cũng là thừa thải thủy thuộc tính tài liệu động thiên phúc địa. Mặc dù dựa theo Diêu Tứ Gia kế hoạch, coi như hắn muốn đi đào Giao Nhân Quốc thịt, cũng muốn nước ấm nấu ếch xanh, từng điểm tới. Bất quá đối với hắn này loại thương nhân mà nói, lợi ích phía trước đừng nói là đào Giao Nhân Quốc thịt. Chỉ cần là lợi ích đầy đủ, coi như là đào thịt của mình đều có thể. Cho nên Diêu Tứ Gia lúc này liền vung tay lên, thu hồi những linh tinh đó nói. Tại phó thành chủ yên tâm, sau 3 tháng, đúng giờ tới này bên trong cầm pháp khí. Bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Cái kia chính là có thể hay không kết toán thời điểm đều dùng linh tinh thanh toán. Đối với cấp thấp người tu hành tới nói, linh thạch nhưng thật ra là muốn so linh tinh có tính so sánh giá cả. Dù sao linh thạch có thể sử dụng địa phương rất nhiều. Linh tinh mặc dù tại ngang nhau lớn nhỏ trọng lượng tình huống dưới so linh thạch ẩn chứa linh khí nhiều, nhưng tính so sánh giá cả lại không cao. Nhưng đối với kim đan cảnh phía trên tu sĩ cấp cao tới nói, linh tinh có thể dùng đến địa phương lại là muốn so linh thạch càng nhiều. Cho nên mặc dù giá cả đều là giống nhau, nhưng dùng linh tinh tới kết toán, trên thực tế là Diêu Tứ Gia chiếm một chút lợi lộc. Ngược lại đều là tay không bắt sói. Lý Huyền Tông dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Chỉ bất quá hắn lại do dự một chút, rồi mới miễn cưỡng nói. Diêu Tứ Gia ngươi còn thật sự là không thiệt thòi à, được thôi. Đổi thành những người khác khả năng cũng không thể lực tiếp cái này hóa đơn. Tại hạ cũng là tự tác chủ trương sảng khoái một lần. Thay thế thành chủ đáp ứng. Quảng cáo. Nhìn xem Tinh La Thành hai vị kia rời đi, Diêu Tứ Gia lúc này liền nói, chuẩn bị ngựa, lại đi một lần Giao Nhân Quốc. Khi nhận được Diêu Tứ Gia đi mà quay lại tin tức, Giao Nhân Quốc hoàng thất toàn đều ngẩn ở đây nơi đó. Không biết Diêu Tứ Gia đây là ý gì. Giao Nhân Quốc lão quốc chủ chỉ lại phải gọi tới một đám Giao Nhân Quốc hoàng thất. Còn có bị hắn đóng cấm đoán thái tử cùng một chỗ nghênh đón Diêu Tứ Gia. Tứ Gia không phải vừa đi, tại sao lại trở về rồi? Lão quốc chủ vấn đề, Diêu Tứ Gia cong miệng lên. Thế nào, chư vị là không chào đón ta? Chấm, lão quốc chủ ngượng ngùng nói. Tứ Gia đây là nói gì vậy? Chúng ta làm sao có thể không chào đón Tứ Gia? Diêu Tứ Gia tằng hắng một cái. Xuất ra trước đó Lý Huyền Tông cho tờ danh sách ném cho lão quốc chủ nói. Là như vậy, nguyên bản các đại phái pháp khí muốn luyện chế. Bất quá gần nhất bởi vì Đông Hải bờ quật khởi. Cho nên các đại phái lo lắng gần nhất Đông Hải nhất mạch sẽ cùng Xích Hà Tiên Tông có một trận chiến. Các ngươi cũng biết, Trường Hải quận này chút đại phái đều thuộc về Xích Hà Tiên Tông phụ thuộc. Đến lúc đó nói không chừng liền cũng sẽ tham chiến. Cho nên đối với pháp khí nhu cầu phóng đại, nguyên bản cần pháp khí tạm thời trì hoãn. Này hóa đơn bên trong pháp khí, trong vòng 2 tháng rưỡi nhất định phải cho ta làm được. Bất luận cái gì đại giới, Diêu Tứ Gia dĩ nhiên không dám cùng lão quốc chủ nói những pháp khí này, nhưng thật ra là chính mình muốn. Bản thân hắn chẳng qua là cái lái buôn. Chẳng qua là ỷ vào sau lưng mình những quan hệ kia cáo mượn oai hùm mà thôi. Chân chính chiến dâng lên. Giao Nhân Quốc diệt đi hắn Phong Tiết Thành kỳ thật rất đơn giản. Cho nên hắn mới đem Trường Hải quận những cái kia đại phái lấy ra ép một chút này Giao Nhân Quốc. Lượng bọn hắn cũng không có can đảm đi cùng những cái kia đại phái rằng co. Mà lại này Diêu Tứ gia mặc dù tham lam ương ngạnh, bất quá làm một cái thương nhân mà nói, hắn ngươi còn thật sự là hết sức hợp cách, tối thiểu đúng giờ thủ tín điểm này không thể chê. Lý Huyền Tông cho hắn thời gian 3 tháng, nhưng Diêu Tứ gia lại trước thời hạn nửa tháng, liền là muốn sớm thanh pháp khí đều làm được. Để tránh đến trễ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, giao nhân quốc lão quốc chủ còn có ở đây mặt khác giao nhân tộc hoàng thất đều là gương mặt sắc mặt giận dữ. Đặc biệt là cái kia giao nhân quốc thái tử, sắc mặt đã đỏ bừng lên, hận không thể tại chỗ liền muốn bổ nhào qua cắn chết Diêu Tứ gia. Chỉ bất quá hắn hiện tại thuộc về trọng điểm bị giám sát đối tượng. Bị lão quốc chủ phái mấy tên thị vệ gắt gao giữ chặt hắn. Phong cấm miệng, không cho hắn làm loạn. Lần này đã có thể liền một hạng đều biệt khuất ẩn nhẫn lão quốc chủ cũng nhịn không được. Gặp qua khi dễ người, liền chưa thấy qua người khi dễ như vậy. Lần trước không tính, lần này pháp khí số lượng nhiều gấp 10 lần không nói. Còn muốn cầu 2 tháng rưỡi liền lấy tới. Đây cơ hồ muốn vét hết toàn bộ giao nhân quốc gần nửa vốn liếng. Thậm chí còn muốn hết thảy giao nhân quốc tu sĩ. Chính là về phần bọn hắn những hoàng tộc này thành viên đều không ngủ không nghỉ luyện chế. Lúc này mới có thể tại 2 cái nửa tháng thời gian luyện chế ra tới. Bọn hắn đây là tại nắm chính mình này giao nhân quốc làm cái gì? Nô lệ vẫn là tôi tớ. Mắt thấy cái kia lão quốc chủ nổi giận hơn, Diêu Tứ gia vội vàng nói: "Ta nói các ngươi chư vị còn đừng không vui. Trước mắt Đông Hải nhất mạch cùng Xích Hà Tiên Tông thế cục khẩn trương. Đơn giản liền là hết sức căng thẳng. Chúng ta Trường Hải quận mặc dù không phải Đông Hải nhất mạch cùng Xích Hà Tiên Tông chủ yếu rằng co địa điểm, bất quá cũng là giáp giới địa phương. Đến lúc đó Đông Hải nhất mạch đánh tới, người nào che chở các ngươi, còn không phải cần nhờ Trường Hải quận này chút đại phái tới che chở các ngươi. Nói câu không dễ nghe, những pháp khí này chính là của các ngươi tiền bán mạng. Mua có thể đều là các ngươi tính mạng của mình. Hiện tại lấy tiền, làm sao cũng so về sau mất mạng đến được tốt. Quảng cáo, ngược lại ta nói đến thế thôi. 2 tháng rưỡi về sau ta tới bắt pháp khí. Các ngươi làm hay không làm, tự mình lựa chọn đi. Sau khi nói xong, Diêu Tứ gia xoay người rời đi, đều không cho giao nhân quốc đám người này cơ hội phản bác. Hắn cùng này giao nhân quốc liên hệ không phải 1 ngày 2 ngày. Đám này giao nhân mặc dù tướng mạo xuất chúng, nhìn xem bề ngoài không sai, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì huyết tính có thể nói. Chính mình này một đao đào xuống đi bọn họ đích xác là phẫn nộ hết sức. Nhưng coi như là tức giận nữa. Cuối cùng bọn hắn cũng giống vậy sẽ đáp ứng. Bởi vì bọn hắn không có cá chết lưới rách dũng khí. Như thường tới nói là như vậy. Nhưng Diêu Tứ gia nhưng lại không biết. Trước đó Lý Huyền Tông có thể là cấp cho bọn hắn một cái cơ hội. Một hy vọng, có một cái cơ hội như vậy cùng hy vọng. Kết quả nhưng là sẽ hoàn toàn khác biệt. Mà bên kia giao nhân quốc trong hoàng cung, Diêu Tứ ra đi, giao nhân quốc thái tử cũng cuối cùng bị giải khai trên miệng phong cấm. Hắn vừa mới cởi ra phong cấm liền nổi giận đùng đùng mắng to. Trường Hải quận này chút đại phái đơn giản quá phận. Bọn hắn làm cái gì vậy? Mong muốn triệt để hủy diệt ta giao nhân quốc, tiệt ta lục địa giao nhân bộ tộc này sao? Bọn hắn làm như vậy tương đương với mong muốn tiệt ta bộ tộc này. Vẫn còn muốn ta bộ tộc này chính mình thanh đao đưa tới. Đơn giản khinh người quá đáng. Phụ vương, không thể nhịn, chúng ta giao nhân tộc nhẫn đến loại tình trạng này. Bước kế tiếp chỉ sợ liền muốn triệt để vong quốc diệt chủng. Nếu là trước đó thái tử nói như vậy, lão quốc chủ nói không chừng sẽ còn quát lớn hắn. Khiến cho hắn tiếp tục bảo trì ẩn nhẫn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nhưng lần này lão quốc chủ lại là hiếm thấy không nói gì. Trên mặt cũng là lộ ra phẫn nộ âm trầm biểu lộ tới.